Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện kiếm hiệp mới rất là hay của tác giả Độc Cô Hồng, có tên là Huyết Hoa Lục. Thì câu chuyện Huyết Hoa Lục này cũng giống như Lý Tầm Hoan. Trác Bổ Thu nhường người yêu cho ca ca của mình, rồi lại suốt đời hối tiếc, dùng rượu để vơi sầu. Nhưng cũng may cho chàng là người đàn bà mà chàng thầm yêu trộm nhớ, cũng không phải là một trinh nữ thanh đảm trang nhã, mà lại là một hồ ly tinh, hoa đẹp cắm đâu cũng được. Liệu Trác Đại Hiệp có thể tìm được mối tình mới hay chăng? Và bộ bí kíp Huyết Hoa Lục sẽ rơi vào tay ai? Bộ truyện này do bạn Ngô Hà giới thiệu với quý vị và các bạn quý thính giả trên kênh. Xin cảm ơn bạn rất nhiều và mời quý vị và các bạn đến với phần 1 qua giọng đọc Viết Linh. Hồi 1. Nhân vật kỳ khôi trên đất tuyết. Trời mưa tuyết lớn, những hầm hố, ngõ ngách đều có tuyết phủ. Trận mưa tuyết mới bắt đầu từ đêm qua, những mảnh tuyết lớn bằng lông ngỗng bay phất phới. Trong một đêm mà cả bầu trời vũ trụ tưởng chừng như chỗ nào cũng đầy tuyết. Trên núi có tuyết phủ, mặt đất có tuyết phủ, ngoài đồng hoang dã có tuyết phủ, thì dĩ nhiên thành trì, thị trấn cũng đều là tuyết phủ. Gió bấc rít từng hồi như quỷ khóc thần gào. Đừng nói đứng ngoài gió thảm mưa tuyết mà chỉ nghe gió lọt song đào cũng đủ khiến cho người ta phải run lên. Cửa vào đóng, cửa ngách đóng, cửa sổ đóng, chẳng một nhà nào dám để cái hở cho gió lọt vào. Gió đập cửa vi vút, cánh cửa rung lên bần bật, dây dán cửa sổ cũng bật lên rì rào, tưởng chừng như không biết bể rách lúc nào. Cửa nào không đóng, tất buông rèm vải bông vừa dày vừa nặng, gió bấc thổi vào cũng khó bề lay động. Ngoài đường hiếm có bóng người, có đi chăng nữa thì từ đầu gối xuống tới gót chân cũng đều bịt kín, chỉ để hở đôi mắt. Tuyết là một cái gì khả ái mà cũng là một cái gì đáng sợ. Trong con mắt người văn nhã, tuyết là cái gì như ngọc, trắng như ngà. Tuyết điểm thuyết cho thế giới những gì thanh lịch nhất. Tuyết là tài liệu cho hồn thơ lai láng dồi dào. Tuyết trong con mắt người khác lại thành ra trái ngược. Nó làm cho người ta không dám ra khỏi cửa. Nó làm cho đường xá lầy lội, cất bước gian truân, sinh nhai cực nhọc. Nó bắt người ta ngồi ru rú trong nhà nhìn đống lửa sưởi mà phát sầu. Những người này chẳng thấy khả ái ở chỗ nào. Lúc tuyết giữa, chỗ nào cũng nhầy nhụa, bùn lầy nhơ nhớp, chẳng có gì nên thơ. Nơi đây con đường đi lối lại, nhưng bây giờ thì không còn thấy đường lối đâu nữa. Mặt đất đầy tuyết động, sâu đến tận bàn chân. Chỉ còn lại mấy cây cổ thụ, gió thổi rung lên, điên đảo như dãy rùa trước hung thần. Mỗi cơn gió thổi đến là một trận tuyết từ trên cây rớt xuống. Dưới gốc cây mé tả có một người đứng sững. Người này hai tay thòng xuống, hai chân xoạc ra, y đứng như một pho tượng đá giữa làn gió tuyết. Gió bão dữ dội tưởng chừng như thổi bay hết mọi vật trên mặt đất, mà không lay động được người đó một chút nào. Người này không cao mà cũng không lùn, chỉ mặc mỗi tấm khoác đen bóng như sơn, lưng thắt đai da khổ rộng, trong đai cài một cây búa đỏ lưỡi lớn. Cây búa này không biết đúc bằng gì mà sáng như tuyết. Gió lạnh tuyết giá rung rinh, trên đầu búa chiếu ra những tia hào quang khiến cho tuyết lạnh thêm mấy phần. Mái tóc người này kết lại thành một búi, gió thổi mạnh như vậy mà không làm cho tóc rối loạn chút nào. Gương mặt người này gầy nhom mà không lộ xương, mày rậm mắt to, mũi thẳng miệng vuông, tỏ ra là người cương nghị, không lộ một chút tình cảm. Lưỡi búa của y lạnh hơn băng tuyết, mà sắc mặt của y so với lưỡi búa còn lạnh hơn nhiều. Cây lão thụ ở cạnh người áo đen bị gió thổi lảo đảo mà người y đứng yên không nhúc nhích. Coi bộ người áo đen tuyệt không có ý tựa vào gốc cây. Không hiểu hắn đứng ở giữa vòm trời đang lúc gió to tuyết lớn để làm gì. Cũng chẳng ai hay người áo đen đứng ở giữa làn gió tuyết từ bao giờ. Người áo đen ở phương trời nào đến cũng chẳng ai biết, vì chung quanh hắn gần cũng như xa, không để lại một vết chân. Hai chân của người áo đen tuyết phủ đến đầu gối, nhưng trên mình hắn chẳng có chỗ nào có một hạt tuyết. Giả tỷ lúc hô hấp, mỗi người áo đen không thở ra một luồng nhiệt khí, thì ai cũng cho gã là một pho tượng đá. Nếu bảo là người thì phải là một xác chết cứng đơ. Bên cạnh người áo đen đặt một cái giường gỗ sơn đỏ dài bằng một người nằm thẳng cẳng, bề rộng cũng bằng chiều ngang con người. Cái giường này đầu nọ lớn hơn đầu kia một chút. Đây không phải là giường mà là một cỗ quan tài, một cỗ quan tài sơn đỏ. Nắp quan tài tuyết đã đọng lên cao, trong quan tài không biết có gì hay không. Cả một khu vực bao la bát ngắt, dường như chỉ có người áo đen và cỗ quan tài. Xa cũng như gần đều yên lặng, không nghe thấy tiếng gì, có chăng nữa là tiếng gió rít quỷ khóc thần gào. Trong vòng trời không hiểu bây giờ là bao giờ. Trên không gian chứa chấp những đám mây đen dày đặc và Dài cũng dài kinh khủng, đen cũng đen ghê gớm, tưởng chừng những đám bông đen chất đống lửng lơ trên đầu. Những đống đen lù lù này mà đè xuống người thì hết thở. Cảnh vật thiên nhiên đã như vậy thì còn ai biết được lúc này là lúc nào. Xa gần không có một nhà ở, cả dây khói cũng không nhìn rõ được. Thời gian lặng lẽ trôi không hiểu đã bao lâu. Chỉ thấy lúc trước người áo đen này tuyết còn ở dưới chân mà bây giờ đã ngập lên đầu gối. Ở phía xa xa không còn hiểu được đâu là đông tây nam bắc, mà chỉ có thể nói mé tả người áo đen. Tận đằng xa xa xuất hiện một chấm đen nhỏ. Chấm đen đang từ từ di chuyển trên đất tuyết. Người áo đen từ hồi nào tới giờ vẫn đứng yên như tượng đá, bây giờ mới nhúc nhích. Cặp mắt y hé lớn hơn một chút, chiếu ra những tia hào quang tưởng lạnh hơn cả tuyết. Sắc mặt lợt lạt dần dần đã có chút huyết sắc. Cánh tay phải dần dần đưa lên gần lưng chỗ cán búa hồng. Chấm đen đã gần lại. Chấm đen này là một con lửa. Còn có một người nữa. Đây là một bóng trắng. Bóng người mặc áo trắng. Bạch y nhân chẳng những mình mặc áo xiêm trắng như tuyết, mà cả gương mặt cũng trắng lợt, không một chút huyết sắc. Áo xiêm của bạch y nhân không phải là áo xiêm thông thường, mà là áo hồ cừu trắng như tuyết. So với người áo đen thì chẳng thể nói y mặc chưa đủ ấm, nhưng người thường coi cách ăn mặc này đã còn rét lắm. Người ta còn cảm giác y mặc phong phanh hơn người áo đen, vì bạch y nhân coi bộ yếu ớt, ai cũng cảm giác như vậy. Người áo đen đã gầy, bạch y nhân còn gầy hơn. Có điều bạch y nhân cũng giống như người áo đen ở chỗ gầy mà không phơi xương. Nếu đem hai người so sánh thì người áo đen là một cây lớn, còn người áo trắng chỉ là một cành mềm gió thổi ngã. Bạch y nhân gương mặt trắng mà non, mắt nhỏ mà dài. Mũi người áo trắng so với mũi người áo đen còn thẳng hơn, tỏ ra tinh khí cương cường mà cũng thêm phần đẹp đẽ. Người áo đen miệng vuông ngậm lại rất kín đáo, môi người áo trắng mỏng dính ngậm lại còn kín hơn người áo đen. Gương mặt người áo trắng không một chút huyết sắc, nhưng trên môi có râu đen, dưới cằm có một túm râu dài hơn. Cách ăn mặc của người áo trắng dường như đang nghiên cứu, coi có vẻ hiên ngang, nhưng người y ốm yếu quá lại còn tỏ ra phiêu lưu mệt nhọc. Có lửa đen nhỏ, mỗi miệng đều thở ra những luồng nhiệt khí. Nó mang người áo trắng trên lưng đi đến trước mặt người áo đen và sắp vượt qua người này. Đột nhiên, người áo đen nắm lấy cây búa rung động mấy cái. Tiếng lửa thét lên rất bi thảm, phá tan bầu không khí tịch mịch. Khắp mình nó đầy những máu vọt đi rất xa, rớt xuống đất tuyết phủ màu trắng lẫn màu hồng, thành màu hồng tươi. Con lửa nhỏ cả bốn chân đều bị chặt tới đầu gối, bốn khúc chân rơi xuống bên con vật. Con lửa nhỏ đầy mình những máu run run trên đất tuyết, tiếng thét rít lên rất thê thảm. Người áo trắng từ trên lưng lửa té xuống đất tuyết, y bị hất ra khá xa, nhưng mình y không dính một chút máu. Xem chừng bốn chân con lửa bị một lợi khí rất sắc bén chặt đứt, nhưng trong mình người áo đen chỉ có một lưỡi búa, ngoài ra không còn gì khác nữa. Nhưng cây búa của người áo đen dường như chưa từng rời khỏi đai lưng, vẫn còn cắm nguyên ở đó mà cũng không dính một giọt máu nào. Nếu bảo con lửa đen kia bị cây búa hồng này chặt chân thì chẳng ai tin cho được. Không ai dám khẳng định bốn chân con lửa là do cây búa hồng của người áo đen chặt đứt. Người áo trắng ngồi trên đất tuyết, hai tay chống ra đằng sau, cặp mắt y ngó người áo đen đầy vẻ kinh dị cất tiếng hỏi. Quá khả, làm thế này là có dụng ý gì? Người áo đen sắc mặt không lộ vẻ gì, nhưng cặp mắt đỏ ngầu coi ghê rợn, hắn giơ tay trái chỉ vào cố quan tài lạnh lùng hỏi lại. Cái này là cái gì? Các hạ đã nhìn rõ chưa? Người áo trắng dương cặp mắt thất thần lên nhìn cố quan tài một lúc rồi đáp. Đó là một cố quan tài. Người áo đen ngắt lời. Đứng dậy đi, rút khí giới ra mà thi triển những môn tuyệt kỹ đương thời. Các hạ đã khoa trương những môn học quán thế thật hay, cùng đấu một phen. Các hạ thắng thì ta chui vào quan tài để các hạ đem chôn dưới gốc cây này. Bằng như ta thắng thì người nằm trong quan tài là các hạ, ta cũng chôn cất ở dưới gốc cây này cho. Người áo trắng càng dương cặp mắt lớn hơn ra chiều khẩn trương hỏi. Vụ này là thế nào đây? Trong mình tại hạ không đeo binh khí. Người áo đen ngắt lời. Các hạ không đeo binh khí à? Thôi cũng được, nếu vậy là cùng nhau tay không tỷ đâu mấy chiều. Các hạ hãy đứng dậy đi. Người áo trắng nhìn người áo đen hai lần nữa rồi hỏi. Các hạ, tại hạ đang cưỡi lừa đi đường, chẳng những không phạm tay ai, còn không nhìn ai nữa. Vậy mà các hạ chặt chân lừa, còn bức bách tại hạ quyết đấu liều mạng, nghĩa là làm sao? Người áo đen cười nhạt hỏi. Các hạ không hiểu thật sao? Người áo trắng đáp. Nếu tại hạ hiểu rồi thì hỏi làm gì? Người áo đen lạnh lùng gật đầu, cặp mắt chăm chú nhìn thẳng vào mặt người áo trắng. Hắn lớn tiếng hỏi. Các hạ không nhận được ra ta sao? Người áo trắng lắc đầu đáp. Trước nay chưa từng quen biết. Người áo đen hít mạnh một hơi chân khí rồi nói: "Ta ở họ Hồ Diên." Người áo trắng ngẹo đầu ngâm nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói: "Họ Hồ Diên ư? Tại hạ bởi tìm trong ký ức không thấy bằng hữu nào ở họ Hồ Diên cả." "Các hạ không nhớ được bằng hữu nào ở họ Hồ Diên, nhưng chắc đã nghe đến họ Hồ Diên rồi, đồng thời nhớ lại ngay đến họ Bách Lý." Người áo trắng lắc đầu hỏi: "Họ Bách Lý sao? Trong bằng hữu của tại hạ cũng chẳng có một ai ở họ Bách Lý." Người áo đen hít mạnh một hơi chân khí rồi nói: "Ta ở đây chờ các hạ đã 3 ngày 3 đêm rồi, các hạ không phải là người tầm thường mà lại chẳng dám thừa nhận thì còn gì là dũng khí?" Người áo trắng ngơ ngác hỏi: "Tại hạ chẳng có dũng khí gì hết để mà thừa nhận, các hạ có biết tại hạ sao?" Người áo đen lắc đầu đáp: "Không quen biết nhưng ngưỡng mộ đại danh từ lâu." Người áo trắng muốn bật cười mà cố nhịn hỏi: "Ngưỡng mộ đại danh từ lâu ư? Vậy các hạ có biết tên họ tại hạ là gì và đang làm gì không?" Người áo đen chú ý nhìn đối phương, cặp mắt chiếu ra những tia hàn quang đáp: "Các hạ họ Trắc, tên gọi Trắc Mộc Thu, người ta thường kêu bằng thần kiếm Trắc Tam Lăng." Người áo trắng đáp lại: "Trắc Mộ Thu, thần kiếm Trắc Tam Lăng." Rồi y ngửa mặt lên trời cười một tràng nở rộ, y lăn lộn ra mà cười, cười đến phát ho phát hen, tiếng cười xen tiếng ho, còn tiếng ho xen tiếng cười. Y nói lớn: "Các hạ thật khéo tân bốc, thật là khéo tân bốc." Người áo đen hỏi: "Sao, các hạ không phải là Trắc Mộ Thu sao?" Người áo trắng ngừng tiếng cười, tiếng ho cũng ngừng lại. Lúc y ho, trên mặt còn có chút huyết sắc. Dứt tiếng ho, gương mặt lại xanh lứt lợt lạt hơn cả lúc chưa cười. Người y dường như hư nhược quá, khẽ ho mấy tiếng hỏi: "Trắc Mộ Thu mà giống tài hạ, người gió thổi bay đi không lướt cỏ, thực sao xứng với ngoại hiệu kiếm thần?" Người áo đen sửng sốt: "Các hạ nói vậy, thì ra ta nhận lầm người rồi." Người áo trắng ho hai tiếng gật đầu đáp: "Đại khái là vậy." "Tại hạ nghĩ rằng nếu các hạ không nhận lầm người thì ngoài ra không có điều gì để bảo tại hạ là Trắc Mộ Thu." Người áo đen ngắt lời: "Thân hình, niên canh và tướng mạo của các hạ đều giống Trắc Mộ Thu mà người ta ngưỡng mộ từ lâu, còn biết Trắc Mộ Thu sắp đi đến nẻo đường này." Người áo trắng nói: "Trên đời thiếu gì người thân hình và niên canh, tướng mạo cũng phảng phất, con đường này lại chẳng phải để cho một mình Trắc Mộ Thu qua lại. Ý nghĩ của các hạ thật là đáng tức cười." Y ngừng lại một chút rồi gật đầu hỏi tiếp: "Có điều tại hạ cũng hy vọng trở thành Trắc Mộ Thu như các hạ tưởng." Người áo đen hỏi: "Các hạ muốn trở nên như Trắc Mộ Thu là có nghĩa gì?" Người áo trắng đáp: "Tại hạ là con người ốm o bệnh hoạn sắp chết đến nơi, thì ai tưởng lầm tại hạ là kiếm thần Trắc Mộ Thu, hạ sát đi còn hay hơn chết không kèn không trống." Người áo đen hỏi: "Các hạ cho là có ai nhận lầm các hạ là Trắc Mộ Thu thì vẻ vang lắm hay sao?" Bạch y khách đáp: "Vẻ vang hay không là chuyện khác, ít ra kiếm thần Trắc Tam Lăng cũng là nhân vật vẻ vang trong thiên hạ." Hắc y nhân đột nhiên khoa chân bước tới trước mặt bạch y khách, túm lấy vạt áo y kéo mạnh một cái, tấm áo hồ cừu bị rách một miếng lớn, để hở da thịt trắng như tuyết, trước ngực gầy nhom ít thịt mà cũng không lộ xương, giữa ngực có vết thương lớn bằng bàn tay, tựa hồ bị lửa đốt hay bị bỏng, vết thương đó đỏ hồng mới ăn da non, dường như bị thương chưa lâu. Bạch y khách rét run hỏi: "Các hạ làm gì thế này?" Y đẩy tay hắc y nhân, nhưng kinh lực của hắn ghê gớm không nhúc nhích được chút nào. Lại nghe người áo đen nói: "Trước ngực Trắc Mộ Thu có thích chữa trinh, các hạ..." Bạch y khách ngắt lời: "Trước ngực tại hạ chỉ có một vết thương rất nguy hiểm." Hắc y nhân cặp mắt sắc như dao dâng lên hỏi: "Có phải trước ngực các hạ đã thích chữa trinh?" Bạch y khách nở một nụ cười quái dị làm cho lòng người xe lại đáp: "Tại hạ đã nói rất mong được các hạ cho là Trắc Mộ Thu." Hắc y nhân sáng giọng: "Các hạ cho ta hay, có phải trước ngực khắc chữa trinh?" Bạch y khách cười đáp: "Trước ngực tại hạ bị người ta dí miếng sắt đỏ vào, ban đầu máu thịt bầy nhảy rồi sau hư nát, bây giờ đã lành, chẳng thấy có chữa trinh gì hết." Hắc y nhân tức giận hỏi gặng: "Các hạ cho ta biết có phải là Trắc Mộ Thu không?" Bạch y khách lắc đầu, trên môi lại hiện ra một nụ cười khiến cho người ta phải đau lòng. Y hỏi lại: "Các hạ muốn tại hạ nói thực chắc?" Hắc y nhân đáp: "Trên đời không ai không muốn nghe lời nói thực." Bạch y khách nói: "Các hạ lầm rồi, trên đời rất nhiều người thích nghe nói dối, mình nói thật họ không tin mà cũng không muốn nghe." Hắc y nhân nói: "Ai thì kệ người ta, ta muốn nghe các hạ nói thực." Bạch y khách đáp: "Các hạ là người thứ nhất trong đời tại hạ gặp muốn nghe lời nói thực, Vậy tài hạ cho các hạ hay là kiếm thần Trắc Tam Lang, Trắc Mộ Thu không còn ở trên thế gian này nữa. Hồi thứ hai, thần kiếm Trắc Tam Lang. Hắc y nhân sửng sốt hỏi: Các hạ bảo y chết rồi hay sao? Bạch y khách thùng thẳng đáp: Không còn ở trên thế gian, dĩ nhiên là chết rồi. Hắc y nhân biến sắc hỏi: Ta không thể tin được, y chết trong trường hợp nào? Bạch y khách đáp: Y bị người giã hại, bị người hành hạ cho đến chết. Hắc y nhân hỏi: Y bị người làm chết sao? Ai đã giã hại y? Bạch y khách lắc đầu đáp: Có người phát giác ra thi thể y ở Bạch Long Đôi trong bãi sa mạc, ngoài trừ gương mặt còn nguyên vẹn, khắp mình y từ trên xuống dưới đầy những vết thương, không một tác gia nào lành lặn. Vết thương chí mạng ở nơi trái tim, dường như trái tim y bị khí giới sắc bén đâm vào làm cho tan nát. Còn ai đã giết y thì tài hạ không hiểu. Hắc y nhân nghe nói chấn động tâm thần hỏi: Có phải chính mắt các hạ đã trông thấy thi thể y? Bạch y khách đáp: Dĩ nhiên không phải tài hạ ngó thấy, mà chẳng khác gì chính mắt tài hạ trông thấy. Hắc y nhân hỏi: Các hạ nói thế nghĩa là làm sao? Bạch y nhân đáp: Người huynh đệ ruột thịt của tài hạ đã trông thấy. Hắc y nhân hỏi: Huynh đệ của các hạ trước kia đã gặp Trắc Mộ Thu hay sao? Bạch y khách đáp: Chắc là trước đã gặp, nếu không thì tại sao lại nhận ra xác chết đó là của Trắc Mộ Thu? Hắc y nhân lắc đầu nói: Tài hạ không tin, bất luận các hạ nói như thế nào, tài hạ cũng không tin. Vì trên đời ngoài tài hạ ra, chẳng ai giết được y cả. Tài hạ còn hiểu trừ khi y tự ý muốn chết, còn không thì không ai giết được y đâu. Bạch y khách ngắt lời: Hoặc giả tự y muốn chết? Hắc y nhân buông tiếng cười nhạt, lắc đầu đáp: Không phải vậy, nếu y muốn chết thì đã chết từ lâu rồi. Chết trong quan ải, chứ chẳng có lý nào lại ra ngoài bãi sa mạc mà chết. Dù y có muốn trốn tránh điều gì cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Sao y lại bỏ xác trên bãi sa mạc? Bạch y nhân hỏi: Nghe khẩu khí của các hạ thì dường như các hạ hiểu Trắc Mộ Thu một cách rất sâu xa. Hắc y nhân sát khí đằng đằng trên mí mắt đáp: Dĩ nhiên là vậy, giữa người và người đáng sợ nhất là hiểu rõ nhau. Khi đã hiểu rõ người nào thì ai cũng khó lòng nói dối được. Nếu tài hạ không hiểu y thì đã chẳng đứng ở đây đợi y suốt 3 ngày 3 đêm trong lúc gió to tuyết dữ thế này. Bạch y khách nói: Nghe giọng lưỡi các hạ thì dường như Trắc Mộ Thu cũng chẳng phải là chính nhân quân tử. Hắc y nhân bĩu môi cười nhạt nói: Chính nhân quân tử, chỉ có tài hạ là biết rõ kiếm thần Trắc Mộ Thu, còn ai cũng cho y là đê hèn nhất thiên hạ. Bạch y khách liền vỗ tay reo lên: Nếu vậy y chết là phải, đáng chết lắm. Hắc y nhân nhìn thẳng vào mặt đối phương hỏi: Các hạ nói thế nghĩa là làm sao? Bạch y nhân đáp: Đã là kẻ tiểu nhân hèn hạ thì bất được tên nào hay tên ấy. Trắc Mộ Thu là kẻ hèn hạ nhất đời, lại càng đáng chết sớm hơn. Nay hắn phơi thây ở ngoài Bạch Long Đôi, bỏ xác tại cõi ngoài, thì sao tài hạ lại chẳng mừng cho người đời? Hắc y nhân hỏi: Trắc Mộ Thu chết thật rồi sao? Bạch y khách đáp: Tài hạ đã nói hết lời, tin hay không là ở các hạ. Nếu các hạ bảo tài hạ là Trắc Mộ Thu, tài hạ không phản đối mà cũng không phủ nhận. Hắc y nhân hỏi: Trắc Mộ Thu là kẻ đê hèn nhất thiên hạ thì các hạ tính sao? Bạch y khách đáp: Tài hạ đã nói, dù sao y cũng là nhân vật người đời biết đến. Tài hạ chẳng còn xa cái chết là mấy, mà chết không kèn không trống cũng chẳng ích gì. Hắc y nhân đột nhiên chặn lời: Người huynh đệ của các hạ hiện giờ ở đâu? Bạch y khách hỏi lại: Các hạ đột nhiên hỏi tới người huynh đệ của tài hạ để làm gì? Hắc y nhân đáp: Bây giờ tài hạ đến Bạch Long Đôi coi, nếu không tìm thấy thi thể Trắc Mộ Thu thì... Bạch y khách ngắt lời: Trên bãi cát này có trùng độc thủ giữ, ai đi lạc vào đó còn bị đột kích, huống chi người chết đã bấy lâu thì còn gì thi thể, e rằng đến mớ tóc cũng mất tiêu rồi. Hắc y nhân nói: Cái đó cũng không sao, tài hạ tìm đến người huynh đệ của các hạ hỏi xem, nếu y thừa nhận điều đó thì thôi, bằng không tài hạ sẽ trở về quan ải để tìm các hạ. Dù có phải chạy khắp ven trời góc biển, tài hạ cũng phải tìm cho thấy. Khi đó tài hạ sẽ khẳng định các hạ là Trắc Mộ Thu. Bạch y khách gật đầu nói: Vậy cũng được, người huynh đệ của tài hạ chắc hiện giờ còn ở trong bãi sa mạc. Hắc y nhân hỏi: Tên họ là gì? Nếu y còn sống thế nào cũng tìm được. Bạch y khách đáp: Y họ Phó, tên là Phó Bất Vân. Hắc y nhân hỏi: Còn các hạ? Bạch y nhân đáp: Tài hạ là Phó Hán Uyên. Hắc y nhân gật đầu nói: Tài hạ nhớ rồi. Hắn xoay mình chạy đi, chỉ mấy cái nhô lên hụp xuống đã mất hút vào làn mưa tuyết gió lộng. Bạch y khách từ từ đứng dậy, đưa mắt nhìn về phía Hắc y nhân vừa bỏ đi, nét mặt lộ vẻ khác lạ, tự nói một mình: Hồ Diên Minh quả nhiên phi thường, cây búa xích lịch ghê quá. Nên mặt Bạch Y Khách bỗng co rúm lại, nổi cơn ho dữ dội, phải cong người mà ho sù sụ. Hồi lâu y mới dần dần bình tĩnh lại, đưa tay lên bóp ngực, tay y sờ vào vết thương rồi dừng lại, hai mắt hắn trợn ngực, dường như đang nghĩ ngợi điều gì. Trong khoảng thời gian chấp nhoáng này, giữa cặp lông mày nhỏ bé đi chênh chếch lên, bỗng nổi sát khí khinh người, coi ghê gớm hơn Hắc Y Nhân lúc nãy. Có điều sát khí giữa mí mắt Bạch Y Khách nổi lên trong một thời gian rất ngắn, rồi trở lại nét mặt ốm yếu hư nhược lặng lẽ. Bạch Y Khách chợt nhìn đến sắc chết con lửa đen, y thở dài nói: "Ngươi chịu chết thay người, chẳng bao giờ ta quên được vụ này. Để làn tuyết chôn vùi xác ngươi cho trong trắng, hơn là sẽ chôn vùi xuống đống đất cắt." Bạch Y Khách lại buông tiếng thở dài, rồi rảo bước tiến về phía trước. Y cất bước gian nan, mỗi bước đi để lại vết chân khá sâu. Chẳng bao lâu, Bạch Y Khách đã mất hút, tuyết xuống làm mất vết chân y và che phủ lên những vết máu, đồng thời tràn ngập cả con lửa nhỏ. Mưa tuyết đã tạnh nhưng mới là tạm thời, vì phần lớn vòm trời này còn mây kéo đen nghịt, dày đặc, và tính lại bây giờ mà ngừng mưa tuyết thì hãy còn sớm quá. Người ta thường nói băng đóng dày ba thước, không phải một ngày trời rét mà làm nên được thật là đáng lắm. Trời lại nổi mưa tuyết 5 ngày nữa, trên mặt sông ở bến Vô Nhân Độ đã đóng thành băng. Chẳng hiểu băng có dày đến ba thước hay không, nhưng xe ngựa có thể đi qua được. Không hiểu cái tên Vô Nhân Độ do ai đặt ra từ bao giờ, cứ theo chữ mà đoán thì đó phải là một bến đò hoang phế không có người qua lại. Nhưng trên thực tế, Vô Nhân Độ đây lại có người. Xe ngựa thời thường qua lại trên mặt sông đóng thành băng. Bánh xe và vó ngựa đều bọc một lớp cỏ để khỏi trượt và đề phòng băng giữa khỏi bị sụp mau. Những lúc băng giữa không phải tầm thường, ai bị sa hố thì 10 phần có đến 9 phần là chết, họa hoàng mới có một người sống. Vô Nhân Độ chẳng những có người mà trên bến còn có một tòa nhà tranh. Tòa nhà tranh này rất lớn, chia làm hai gian, một gian sáng, một gian tối. Ngoài cửa treo một tấm rèm vải bông vừa dày vừa nặng, thỉnh thoảng lại có người vén rèm bước vào nhà. Vừa ngó thấy tòa nhà tranh, cặp mắt thất thần của Bạch Y Khách đột nhiên sáng ngời và tròng mắt dường như long lanh hơn trước. Bạch Y Khách đứng ở dưới gốc cây liễu trụi chết lá bên cạnh hay còn tuyết động, đứng ở trước cửa nhà tranh. Chàng đếm những vết trên cành cây liễu. Những vết này dường như đao chém vào, tất cả có 8 vết. Bạch Y Khách lộ vẻ ngạc nhiên, miệng lẩm bẩm: "Đáng lý 9 cành bị chém mới phải, tại sao lại chỉ có 8? Chẳng nhẽ y quên 1. Rồi y tự trả lời: "Không phải, không phải. 8 cành liễu trên cây đã có vết đao chém, tức là mỗi năm y không quên chặt vào đao một cành, mà tại sao lại chỉ có 8 cành?" Rồi y tự nhủ: "À, phải rồi, chắc đến mùng 1 Tết y sẽ trở lại. Ồ, đúng vậy, nay còn cách mùng 1 ít ngày nữa, cho nên mới có 8 vết." Vẻ mặt ngạc nhiên trên mặt Bạch Y Khách tiêu tan hết, trên môi hiện ra một nụ cười, nhưng không phải là nụ cười khiến ai nhìn thấy cũng đau lòng mắt ruột. Nụ cười này như ánh dương quang buổi sơ xuân, vừa thanh tân vừa sáng sủa, khiến cho lòng người khoan khoái, ấm áp. Bạch Y Khách tiến vào căn nhà tranh, coi bộ dạng thì dường như y có ý vội vàng, lưng y thẳng lên, chân bước cũng vững vàng. Trong khoảng thời gian chấp nhoáng này, nụ cười của y chẳng những khiến cho người trông thấy có cảm giác khoan khoái ấm áp, mà chính y cũng tưởng chừng như ánh dương quang tỏa ra, đủ làm cho băng tan tuyết giữa. Bạch Y Khách đến trước tòa nhà tranh, đột nhiên dừng bước ra chiều do dự. Y toan vươn tay kéo tấm rèm cửa, bỗng lại tỏ vẻ ngần ngừ, không biết nên tiến vào hay là rút lui. Tình trạng này còn tựa hồ như y có vẻ khiếp sợ, không hiểu vì lẽ gì. Sau cùng, Bạch Y Khách vén tấm rèm vải bông vừa nặng vừa dày lên. Bỗng y xúc động không nhẫn nại được, lộ vẻ sừng sốt. Trong nhà tranh, một nơi bán đồ ăn uống, có bày mấy cái bàn, một cái hỏa lò, cách trần thiết rất đơn sơ, nhưng trong buổi tiết trời lạnh lẽo này là nơi làm cho người ta ấm áp cõi lòng. Trong tiệm chỉ có 4 thực khách đang ngồi quanh một cái bàn, còn những bàn kia đều trống. Nhà hàng chỉ có một người đón khách còn nhỏ tuổi nhưng rất tráng kiện, bắp thịt rắn chắc, tựa hồ khắp mình đều có kình lực. Chú nhỏ này mày rậm mắt to, khí thế uy vũ, mặc tấm áo bông rất vừa vặn, trên vai khoác một cái khăn bông. Gã đang bận rộn, động tác rất lanh lợi, mau lẹ. Bạch Y Khách dương mắt lên nhìn chằm chằm vào mặt chú điếm nhỏ. Đột nhiên nghe đánh binh một tiếng, bên trong có người vô bàn cất tiếng quát: "Còn mẹ nó, vào thì vào đi, mà không vào thì thôi, sao cứ đứng thập thò vén rèm để gió thổi ùa tới là nghĩa gì?" Mấy người khách kia có vẻ hòa hoãn, cả chú điếm nhỏ bây giờ cũng mới trông ra. Bạch Y Khách chẳng những không nổi giận mà cũng không buồn cho mày, y lờ đi như không nghe tiếng, vén rèm tiến vào, ngồi xuống bên một cái bàn cạnh cửa ra vào. Một hán tử trong 4 thực khách bật cười nói: Thế ra là một tên tạp chủng khốn nạn. Rồi hắn nhổ nước miếng xuống đất đánh toẹt một cái bên cạnh chân của Bạch Y Khách. Bạch Y Khách không thèm ngó tới, uể oải gọi: Tiểu Nhị. Tiểu Nhị chạy khom lưng cười hỏi: Khách quan muốn dùng gì? Bạch Y Khách đáp: Lấy cho ta nửa cân rượu, nửa cân bánh và một cân thịt bò. Lại có một người trong bọn thực khách bật cười hô hố nói: Nửa cân bánh và một cân thịt bò ư? Một cân thịt bò chưa đủ nuôi con chim ưng. Một tràng cười nổi rộ lên làm rung động cả mái nhà. Tiểu Nhị dương cặp lông mày rậm lên nói: Xin lỗi khách quan, trong tiểu điếm hết cả rượu thịt rồi, xin khách quan vào tìm quán khác. Qua sông rồi còn có mấy tiệm bán đồ ăn uống đầy đủ. Bạch Y Khách ngẩng đầu lên ngó Tiểu Nhị một cái rồi khẽ lắc đầu đáp: Tại hạ cũng muốn qua sông nhưng không có chuyện gì gấp. Bây giờ bên ngoài trời còn rét, trong quán không có gì ăn uống thì tại hạ ngồi nghỉ cũng được. Chờ một lúc ấm áp thêm chút nữa tại hạ sẽ ra đi. Đáng lý nhà hàng phải chiều khách, dù không lợi gì cũng nên đối đãi tử tế, đừng nói khách đang ngồi chơi và còn lấy nước trà cho khách uống nữa mới đúng là nghệ thuật bán hàng. Ngờ đâu tên Tiểu Nhị nhỏ tuổi nói ngay: Chẳng giấu gì khách quan, bốn vị kia đã bao cả tiểu điếm rồi, nhưng bằng hữu của bốn vị ấy sắp tới đây, khách quan ngồi lại rất là bất tiện. Bạch Y Khách không để ý đến lời nói vô lễ đuổi khách của Tiểu Nhị, y thản nhiên đáp: Tại hạ hiểu ý của bằng hữu rồi, tại hạ rất cảm kích. Bây giờ đành thế này vậy, tại hạ tạm ngồi đây, hễ thấy khách vào thì tại hạ đi ngay. Khách vào cửa là tại hạ ra liền, như vậy là được chứ? Tiểu Nhị toan đáp lại thì đột nhiên nghe đánh binh một tiếng, tấm rèm cửa vừa dày vừa nặng lại vén cao lên hơn. Một tiếng hét thấu xương thấu vào căn nhà tranh. Người mới đến rất cao lớn, đầu y chạm đến khung cửa. Người mặt lưng rộng, râu quai nón, mặt đầy những thớ thịt, cặp mắt nhấp nháy chiếu ra những tia hào quang, khí thế uy mãnh ghê người. Đại hán mình mặc quần áo da, chân đi giải đế, lưng đeo bao da màu vàng, dài hơn lưỡi dao trùy thủ một chút. Đại hán đứng ở trước cửa vì người to lớn lấp hết cả lối đi. Bốn tên thực khách trong quán, một tên nhỏ nhất vẫy nói: Lại đây, bằng hữu, chúng ta thanh toán tiền hàng đi. Điếm Tiểu Nhị xoay mình lại nhưng đứng yên không đi về phía thực khách. Nét mặt thản nhiên không biểu lộ cảm tình gì, gã đáp: Tất cả bài tiền, bốn vị cứ để xuống bàn đó là được. Tên thực khách vừa rồi cười nói: Chúng ta lộ bản tướng rồi, gã Tiểu Nhị này tinh quái thật, được lắm được lắm. Đã thế thì bọn lão gia nói hoạch tuyệt cho ngươi hay. Bọn lão gia đến đây để tìm chủ nhân, ý đâu? Tên Tiểu Nhị vẫn bình tĩnh, đứng vững như núi hỏi lại: Các vị kiếm chủ nhân làm gì? Có điều gì các vị cứ nói với tại hạ cũng được. Tên thực khách kia nổi lên tràng cười hô hố, tiếng cười khiến người nghe phải ớn da gà. Hắn hỏi: Có điều gì cứ nói với ngươi ư? Tên nhõi con này, ngươi là thế nào với chủ quán? Cái đó khách quan bất tất phải hỏi làm gì. Tất cả mọi việc lớn nhỏ ở tại đây, tại hạ cũng có thể đại diện chủ nhân được. Thực khách hỏi: Thật thế sao? Tiểu Nhị đáp: Tại hạ nói một là một, hai là hai. Thực khách gật đầu nói: Thế cũng được. Vậy ta nói thẳng cho ngươi hay, là bọn lão gia tới đây tìm chủ quán để lấy cuốn sách nhỏ bằng giấy lụa màu vàng. Ngoài bìa sách có đề ba chữ Huyết Hoa Lục. Tiểu Nhị gật đầu đáp: Phải rồi, chủ nhân đã giao cuốn Huyết Hoa Lục cho tại hạ, mà tại hạ để trong mình. Có điều... Gã lắc đầu nói tiếp: Các vị không đáng nhúng tay vào, mà cũng chưa đáng có ý niệm tham lam đó. Thực khách lại bật lên tràng cười the thế, nghe mà phát khiếp. Hắn hỏi: Thật thế sao? Để ta thử coi. Hắn rảo bước sừng sực tiến lại, vừa đi vừa hỏi: Ngươi bảo quyền Huyết Hoa Lục hiện đang ở trong mình ngươi, vậy ngươi để chỗ nào? Gã Tiểu Nhị vẫn đứng yên không nhúc nhích đáp: Ở trong bọc tại hạ. Gã vừa dứt lời, thực khách vươn tay ra chụp, năm ngón tay khoăm khoắm như móc câu, đưa thẳng tới trước ngực tên Tiểu Nhị. Bàn tay hắn trắng như tuyết, không một chút huyết sắc. Tiểu Nhị mi mắt thoáng nổi sát khí, chẳng ai nhìn thấy gã cử động mà bàn tay phải đã chụp lấy cổ tay của thực khách. Tay trái gã kéo ngang ra, gã cúi xuống vung chân lên một cái. Thực khách chưa kịp kêu lên một tiếng đã té xuống đất không nhúc nhích được. Ba tên thực khách kia đứng cả dậy, thò tay vào bọc rút khí giới ra. Đó là một thanh đao vừa ngắn vừa mềm. Giữa lúc ấy bỗng nghe đánh rầm một tiếng, tựa trời long núi lở, căn nhà tranh rung chuyển một hồi. Đại hán to lớn lúc trước đứng ở cửa quán, bây giờ nằm áp sấp dưới đất, trong tay hắn cầm một lưỡi dao, ánh hào quang xanh lẻ hãy còn lấp loáng rung động. Lưỡi dao mỏng như tờ giấy, dài hơn thanh trùy thủ một chút. Tiếp theo từ trong mình đại hán một luồng nước đỏ màu hồng chảy ra mỗi lúc một lan rộng. Ba tên thực khách kia trợn ngược mắt lên. Tên tiểu bảo nhỏ tuổi cũng ngơ ngác, gã ngoảnh đầu lại ngó nhìn Bạch Y Khách. bạch y khách vẫn ngồi nguyên chỗ theo kiểu cũ. Đột nhiên ba tên thực khách xoay mình chạy vào phía trong. Tên tiểu nhị nhỏ tuổi cặp lông mày rung động, gã xoay mình lại giơ tay lên. Ba tên thực khách chạy đi xa rồi. Huỵch huỵch huỵch, ba tiếng vang lên, chúng té úp xuống chân tường, trên lưng đều phất phơ giải lụa hồng lớn bằng đầu ngón tay, không thấy lợi khí gì hết. Phía sau tiểu nhị có tiếng thở dài khẽ nói: "Thập tượng phi hồng, quả nhiên tiếng đồn không ngoa, có điều tàn độc thái quá." Tiểu nhị quay lại hỏi: "Các hạ cho là tại hạ nên tha cho bọn chúng sao?" Bạch y khách lắc đầu đáp: "Bằng hữu tuổi còn nhỏ, chưa hiểu giết người không phải là một hào hán. Hôm nay mình giết người, có thể ngày mai người ta giết mình. Ngày tại hạ còn nhỏ tuổi, có một bằng hữu cũng hành động như vậy. Nhưng bây giờ nếu không gặp trường hợp bất đắc dĩ thì chẳng khi nào giết người, thậm chí chẳng bao giờ muốn động thủ nữa." Tiểu nhị chỉ vào đại hán to lớn nằm ở dưới đất hỏi: "Vậy mà sao các hạ lại giết y?" Bạch y khách hít một hơi chân khí thùng thẳng đáp: "Ta mà không giết y thì y hạ sát bằng hữu. Đến lúc thanh đơn đao cầm trong tay hắn sắp đâm vào chỗ ngay sau lưng của bằng hữu, ta mới ra tay." Tiểu nhị hỏi: "Các hạ có biết hắn ta là ai không?" Bạch y khách đáp: "Y là Đơn Kình Thiên trong bọn Thập Tam Ma, còn tên kia chỉ là bọn tiểu lâu la của bọn Thập Tam Ma mà thôi." Tiểu nhị vung chân lên đá lộn Đơn Kình Thiên đi mấy vòng. Đơn Kình Thiên đầy mình những máu, sau lưng hắn có một vết thương, coi tử trạng của hắn thật là đáng sợ. Ai mới trông cũng biết là Đơn Kình Thiên bị chết vì lợi khí, nhưng bạch y khách tay lại chẳng ngó thấy giới khí của y đâu. Tiểu nhị khôi phục lại bình tĩnh rồi la lên: "Té ra là các hạ." Bạch y khách mỉm cười hỏi: "Phải chăng bằng hữu ngó vết thương chí mạng trên mình Đơn Kình Thiên mà nhận ra ta?" Tiểu nhị gật đầu đáp: "Ngoài trừ các hạ thì không còn ai ra tay một cái mà đã hạ sát được một con người hung ác như Đơn Kình Thiên." Bạch y khách lắc đầu nói: "Bằng hữu quá khen rồi, thủ pháp của ta bây giờ so với ngày trước đã kém xa." Tiểu nhị nhìn bạch y khách nói: "Tiểu nhân vẫn hâm mộ các hạ từ lâu mà không được gặp, chỉ vì phúc bạc vô duyên." Bạch y khách cười mà đáp: "Bằng hữu quá khách sáo, ta nói thật, 9 năm trước bằng hữu còn nhỏ, khi bằng hữu thành danh thì ta đã ra ngoài quan ải." Y lắc đầu nói: "Nhưng tình hình ngày nay và ngày trước đối với ta thì đã khác nhiều rồi, cả ý nghĩ của bằng hữu cũng vậy, có đúng thế không?" Tiểu nhị đáp: "Từ ngày tại hạ nghe danh các hạ cho đến bây giờ, tại hạ vẫn không cải biến ý nghĩ, dù tình hình có thay đổi thì tiền hậu như nhất." Bạch y khách kéo cái ghế lại gần và bảo tiếp: "Ngồi xuống đây nói chuyện, nếu bằng hữu muốn vì chữ danh mà quyết thư hùng với ta, ta cũng bồi tiếp." "Ta biết các hạ hào khí ngất trời, tính tình sảng khoái." Rồi gã ngồi xuống ghế. Bạch y khách lắc đầu, trên môi nở một nụ cười thê lương nói: "Đó là chuyện của ngày trước, chuyện này chẳng còn chút khí phách hào hùng nào nữa." Tiểu bảo chăm chú nhìn bạch y khách nói: "Có phải các hạ anh hùng khí đoàn rồi không?" Bạch y khách đáp: "Chủ nhân của các hạ nói cho hay sao?" Tiểu nhị đáp: "Không phải." Bạch y khách lại nói: "Y không nên nói là phải." Tiểu nhị nói: "Nếu là người sống thì có điều không phải với các hạ, nhưng mà y chết rồi thì các hạ cũng chẳng nên trách móc nữa." Bạch y khách biến sắc hỏi: "Đồng hồ tử chết trong trường hợp nào?" Tiểu bào lắc đầu đáp: "Tại hạ cũng không rõ, lúc tại hạ đến thì y bị cây hỏa côn đâm xuất qua ngực và cắm vào bức tường phía sau." Gã giơ tay trỏ nói tiếp: "Các hạ coi đó, cái lỗ tường hay còn, dĩ nhiên huyết tích đã biến hết rồi." Bạch y khách bên môi hơi nheo lại nói: "Thật là một thủ pháp tàn độc, đối với một lão già như ngọn đèn tàn tức gió mà làm vậy thật là quá lắm. Vụ này xảy ra bao lâu rồi?" Tiểu nhị đáp: "3 năm trước vào một ngày mưa tuyết." Hồi thứ 3, huyết hoa lục. Bạch y khách sừng sốt hỏi: "3 năm trước vào một ngày mưa tuyết sao? Còn những vết dao chém trên cành liễu?" Tiểu nhị ngắt lời: "Đó là tại hạ khắc vào. Khi ấy Đông Hồ Tử chỉ còn thoi thóp, ngoài cuốn huyết hoa lục để giao cho các hạ, lão nhân gia còn ủy thác tại hạ mỗi năm phải khắc vào cành liễu một nhát dao." Bạch y khách hỏi: "Thế ra bằng hữu đã chờ ở đây 3 năm rồi hay sao?" Tiểu nhị đáp: "Kể cả những ngày mưa tuyết này nữa là hơn 3 năm." Bạch y khách nói: "Đông Hồ Tử, các hạ, tại hạ đều cảm kích." Tiểu nhị lắc đầu ngắt lời: "Bất tất phải cảm kích tại hạ. Dù Đông Hồ Tử không ủy thác cho tại hạ chờ các hạ, thì tại hạ cũng làm theo tâm nguyện phải cho các hạ để giao cuốn huyết hoa lục." Bạch y khách hỏi: "Thi thể Đông Hồ Tử hiện giờ ở đâu?" Tiểu nhị đáp: "Tại hạ mai táng ở dưới gốc liễu kia. Lão nói là lão mường tượng các hạ trở về đây." Bạch y khách ra mặt hơi co lại, cặp mắt bỗng nâng lên nhưng lại nổi cơn ho lập tức. Y ho một hồi rồi gục xuống bàn. Hồi lâu y bình tĩnh trở lại, sắc mặt lợt lạt, hơi có chút huyết sắc Y nói: "Xin lỗi, tại hạ bê bối quá." Tiểu nhị ngồi ngay người giải đáp: "Cái đó là thường tình của con người, các hạ mắc bệnh có phải không?" Bạch y khách gượng cười nói: "Không quen ở ngoài bãi sa mạc, ban ngày thì nóng như đốt, đêm đến lại rất lạnh. Lại cũng không quen những tiếng nhạc lốc cốc, cùng ngửi mùi hôi tanh của bầy tâu dê, rồi không phục thủy thổ. Tại hạ bị cảm mạo phong hàn, đến nay vẫn chưa hết." Tiểu nhị ngó đăm đăm vào bạch y khách không nói gì nữa. Bạch y khách lại hỏi: "Bằng hữu có biết mối quan hệ giữa tại hạ và Đông Hồ Tử không?" Tiểu nhị đáp: "Lão là một người lão bộc của nhà các hạ." Bạch y khách gật đầu nói: "Và cũng là người thân duy nhất của tại hạ." Y ngó tiểu nhị hỏi: "Bằng hữu cũng thích cuốn huyết hoa lục này phải không?" Tiểu nhị thở phào một cái rồi thùng thẳng đáp: "Mọi người ở đời đều thèm khát nó, dù phải đổ máu liều mạng cũng muốn lấy về. Lẽ nào tại hạ lại không thích? Tại hạ còn may hơn người khác một chút là Đông Hồ Tử đã giao nó vào tay mình." Bạch y khách hỏi: "Bằng hữu đã giữ nó, tại sao không bỏ đi? Nếu là người khác thì đã rông rồi." Tiểu nhị đáp: "Nếu ngày mưa tuyết 3 năm trước mà tại hạ bỏ đi, thì sau 3 năm lại không được gặp các hạ ở đây vào ngày hôm nay. Tâm nguyện của tại hạ phải kéo dài đến bao giờ cho thỏa mãn?" Bạch y khách nói: "Trường hợp này, các hạ cũng có thể trả lời với tại hạ là cuốn huyết hoa lục đã bị người ta lấy mất rồi." Tiểu nhị nói: "Đông Hồ Tử đã giao cho tại hạ, cảm kích cao nghĩa của Đông Hồ Tử và lời đã hứa với lão thì chẳng thể tự mình nuốt trôi được." Gã đứng dậy đến bên bếp lò móc ra cái hộp sắt vuông. Bên ngoài hộp sắt đã hoen rỉ, gã đặt hộp xuống bàn rồi nói: "Bây giờ tại hạ giao sách này cho các hạ, tại hạ chờ các hạ đã 3 năm. Hôm nay tại hạ cũng muốn kết thúc vụ này bằng cách đối với các hạ 10 chiêu. Nếu các hạ thắng thì từ đây thập trường phi hồng phải biệt danh và các hạ có thể đem huyết hoa lục đi. Nếu tại hạ mà thắng thì các hạ phải đứng sau thập trường phi hồng và huyết hoa lục lại trả về cho tại hạ." Bạch y khách đáp: "Hôm qua tại hạ gặp Xích Lịch Phổ Hồ Diên Minh trên đường quan đạo, y đã đứng ngoài gió tuyết đã 3 ngày 3 đêm, lại đem theo cố quan tài để chờ trác mộ thu." Tiểu nhi hỏi: "Y làm cái trò gì vậy?" Bạch y khách đáp: "Hắn đem quan tài chờ ở ngoài mưa tuyết thì chỗ dùng tâm đã rõ ràng." Tiểu nhi hỏi: "Các hạ đã giết hắn rồi ư?" Bạch y khách lắc đầu đáp: "Không có, tại hạ cũng không chạm trán với hắn." Tiểu nhị nói: "Phong tuyết rèn luyện ý chí của con người. Hắn chờ các hạ 3 ngày 3 đêm là sát khí trầm trọng. Huống chi hắn để sẵn cố quan tài là chuẩn bị cái chết. Thực không nên liều mạng với hắn." Bạch y khách lắc đầu nói: "Bằng hữu lầm rồi. Không phải tại hạ sợ hắn muốn trốn tránh, mà tính tình ngày nay đã khác trước rồi, không còn sinh cường hiếu thắng." Tiểu nhị hỏi: "Vậy là các hạ chịu cúi mình đầu hàng rồi chứ gì?" Bạch y khách lắc đầu đáp: "Không phải vậy. Hắn chờ một người ốm o tên gọi là Truyền Mãn Uyên, chứ không phải là Trác Mộ Thu." Tiểu nhị dương mắt lên nói: "Tại hạ hiểu rồi, nhưng bây giờ..." Bạch y khách giơ tay lên đẩy cái hộp ra ngắt lời: "Bằng hữu mai táng Đông Hồ Tử là đã làm việc thay cho tại hạ. Tại hạ rất cảm ơn và nguyện ý tặng bằng hữu cuốn huyết hoa lục này." Tiểu nhị sừng sốt hỏi: "Sao, các hạ không thích cuốn huyết hoa lục này ư?" Bạch y khách lắc đầu đáp: "Tại hạ không còn chí tranh cường hiếu thắng, lòng đã nguội lạnh hết mọi sự ở đời thì còn lấy cái đó làm gì?" Tiểu nhị nói: "Các hạ nên biết đây là một vật mà mọi người trong thiên hạ đều thèm khát, họ đã không tiếc gì nó mà phải đổ máu hay mất mạng." Bạch y khách cười mắt nói: "Cuốn huyết hoa lục này diệu dụng thế nào, dĩ nhiên tại hạ biết nhiều hơn bằng hữu." Tiểu nhị nhìn chằm chằm vào mặt bạch y khách lắc đầu đáp: "Các hạ hiểu lầm thập trường phi hồng rồi, có đổ máu hay mất mạng mới lấy được huyết hoa lục, tại hạ cũng không tiếc, còn lấy được nó bằng cách này tại hạ cũng chẳng thú gì." Bạch y khách hỏi: "Tại sao vậy?" Tiểu nhị đáp: "Tại hạ muốn nói trường hợp này quá tầm thường, chẳng khác gì kẻ thủ thắng một cách bất võ." Bạch y khách nói: "Vậy bằng hữu muốn được nó bằng cách nào?" Tiểu nhị đáp: "Lý tưởng của tại hạ là tranh cướp ở tay của các hạ." Bạch y khách cầm cái hộp sắt đưa ra và nói: "Hiện giờ nó ở trong tay tại hạ, bằng hữu động thủ cướp lấy là xong." Tiểu nhị ngồi yên đáp: "Coi bộ các hạ đã biến thành một người khác." Bạch y khách đáp: "Tại hạ đã bảo với Hồ Diên Minh là Trác Mộ Thụ tạ thế ở Bạch Long Đôi trong bãi sa mạc rồi." Tiểu nhị hỏi: "Có điều gì đã khiến các hạ chán đời, trường hợp nào làm cho các hạ biến tính?" Bạch y khách cười rồi đáp: "Tại hạ nhận biết thêm về nhân sinh quan một chút mà thôi, chẳng có gì là khác lạ." Tiểu nhị nói: "Các hạ đừng thấy tại hạ nhỏ tuổi một chút mà..." Bạch y khách lắc đầu ngắt lời: "Vụ này không liên quan gì đến niên kỷ, có người nhỏ tuổi đã khám phá ra nhân sinh quan, có người sống đến 80 mà vẫn còn mơ hồ. Vụ này chỉ liên quan đến sự từng trải của con người. Người từng trải nhiều hẳn hiểu một chút. Ngủ ngoài trời để chạy đồng hoang đều là thời buổi thanh bình, sương lạnh hoàng xà, khói xe bạch thảo đều thuộc về trường chiến tranh thuở trước, đâu là thịnh suy, đâu là cường nhược. Người nghĩ đến sinh lòng chán ngán, đạo lý này rất nông cạn, nếu chết là ở con người có nghĩ đến hay không mà thôi. Muốn tránh liên tưởng đường chật hẹp, lùi lại ra sau nhẹ bước thanh thang, tha thiết nghĩ đến mùi đời ngắn ngủi. Con người cứ phải thi nhau tranh đoạt, chỗ nào cũng muốn bôn ba. Tiểu nhị nghe bạch y khách lý luận một hồi vẫn không lộ vẻ gì, uể oải nói: thật là không ngờ con người các hạ đã biến đổi đến như vậy. Bạch y khách cười mắt nói: cốt sao ngửa mặt trông lên không thẹn với trời, cúi đầu xuống chẳng hổ cùng đất, những tiếng khen chê đều bỏ ngoài tai, tin hay không là tùy ở bằng hữu, tại hạ không miễn cưỡng, tại hạ muốn đưa cuốn huyết hoa lục này nhường lại cho bằng hữu, đó là sự thật. Tiểu nhị trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu nói: tại hạ không muốn lấy, hay đúng ra là bây giờ không muốn lấy. Tại hạ có bức bách các hạ động thủ mà các hạ không chịu cũng uổng công. Giả tỷ tại hạ có cướp được cuốn huyết hoa lục ở trong tay các hạ cũng là bất võ, chẳng vẻ vang gì. Bạch y khách nói: vậy là bằng hữu tự khinh mình. Tiểu nhị hỏi: các hạ nói vậy nghĩa là làm sao? Bạch y khách đáp: bằng hữu cho là cướp được huyết hoa lục trong tay của tại hạ không vẻ vang gì. Hai chữ vẻ vang đã tỏ ra bằng hữu không bằng tại hạ, tự làm mất oai phong, nhụt nhuệ khí, còn tỉ đấu với các hạ làm gì? Tiểu nhị chứng hừng mặt lạnh lẽo nói: tại hạ thừa nhận bây giờ không bằng các hạ, ngày nay các hạ không muốn động thủ thì thôi, tại hạ dám nói một ngày khác các hạ sẽ nảy chí phấn đấu, khi đó tại hạ sẽ đến kiếm các hạ. Cuốn huyết hoa lục này tạm gửi ở nơi các hạ, dù là tại hạ đã uổng công 3 năm chờ đợi cũng đành. Dứt lời gã trở gót vọt mình đi như cơn gió thoảng. Bạch y khách vẫn ngồi yên không nhúc nhích, cũng không nói năng gì nữa, trên môi lộ một nụ cười đau khổ. Y từ từ đặt cái hộp xuống bàn. Bạch y khách ngắm nghía cái hộp sắt trên bàn, lại đưa mắt ngó cả bàn ghế trong gian nhà tranh, nụ cười bi thảm càng rõ hơn. Đông Hồ Tử là kẻ lão bộc của nhà y, nhưng đáng kể là thân nhân duy nhất trên đời của y hiện nay. Đông Hồ Tử chết rồi là người thân duy nhất cũng không còn nữa. Ngày trước bạch y khách lấy được cuốn sách này không phải là chuyện dễ dàng. Huyết hoa lục tập hợp hết những cái tinh hoa về võ học trong thiên hạ, y chưa có cơ hội nào để mở coi thì biến cố xảy ra mà phải chạy đến vùng sa mạc. Bạch y khách lúc ra đi đã giao huyết hoa lục cho Đông Hồ Tử, con người tín nhiệm độc nhất của y. Đông Hồ Tử liền dựng lên một căn nhà tranh trú ngụ ở bên bến Vô Nhân Độ, vừa tìm kế sinh nhai vừa chờ đợi bạch y khách trở lại. Bữa nay bạch y khách trở về thì Đông Hồ Tử đã vì cuốn huyết hoa lục mà phải uổng mạng. Bản tâm của bạch y khách đã dự định trở về rồi, bỏ hết những chuyện đời làm cho con người phải phiền muộn để thi phụng Đông Hồ Tử trong tuổi già. Ngờ đâu cuộc đời của bạch y khách gặp toàn những chuyện bất hạnh, toàn chuyện thê thảm. Kể ra bạch y khách cũng đã được một thời đắc ý gầm thét gió mây, dòng ngang trời rộng với vùng bể khơi. Nhưng thời kỳ đắc ý chưa được bao lâu thì đã tàn tạ để thay vào đó bằng những chuỗi ngày buồn bã. Tại sao từ cổ chí kim bất cứ là ai đều bị chữ tình ràng buộc, lùi không xa, mài không sạch. Hồi thứ 4, lòng lạnh như băng tuyết. Xích Lịch Phủ Hồ Diên Minh đứng chờ bạch y khách 3 ngày 3 đêm ngoài mưa to gió tuyết để giết y cũng vì một chữ tình. Bạch y khách bôn tàu mấy chục năm qua đã được những gì? Bên môi y co rúm lại, y từ từ đứng dậy, trở gót toan đi, nhưng chợt nhớ tới cái hộp sắt để trên bàn, liền vươn tay cầm lấy. Đồng thời trong đầu óc y hiện lên cái chết thê thảm của Đông Hồ Tử, chẳng khác gì chính mắt thấy màn thảm kịch đó. Lòng y xiết đối đau thương, y không nhìn được nổi lên cơn ho dữ dội. Cơn ho làm cho người y rung động kịch liệt, tay nắm hộp sắt không chặt để rớt xuống đất bật nắp ra. Trong hộp đặt một cuốn sách nhỏ nhưng không có bìa, và bọc bên ngoài cũng không thấy 3 chữ huyết hoa lục. Bạch y khách sừng sốt cúi xuống lượm cuốn sách lên lật ra coi thì toàn là những trang giấy trắng, không có lấy một chữ, hiển nhiên không phải cuốn huyết hoa lục. Bạch y khách tự đặt ra câu hỏi: cuốn sách này hoàn toàn vô dụng với mấy trang giấy đổ bỏ, vậy huyết hoa lục đã đi đâu mất? Phải chăng Đông Hồ Tử lúc lâm chung không cố ý giao lại cho thập trưởng Phi Hồng? Đông Hồ Tử để người khác đánh tráo mất mà không hay biết, hay thập trưởng Phi Hồng đã nhúng tay vào vụ này? Câu hỏi sau cùng tựa như vô lý, thập trưởng Phi Hồng chẳng phải hạng người này. Nếu gã có dã tâm đến như vậy thì đã bỏ đi từ sớm, hà tất phải dựng nhà ở bến Vô Nhân Độ khổ công chờ đợi trong 3 năm trời cho nhọc xác. Thế thì chỉ còn lại một trong 2 nghi vấn trước. Đông Hồ Tử bản lãnh cũng đáng kể và bậc nhất, lại là con người cẩn thận, cơ cảnh dị thường. Vậy thì người khác muốn do thám biết chỗ y cất giấu huyết hoa lục để đánh tráo, e rằng không phải chuyện dễ. Còn nói về Đông Hồ Tử vì vụ này mà chết, lúc Lâm Tử bị người cưỡng đoạt huyết hoa lục. Người cưỡng đoạt cuốn sách biết đâu mà chuẩn bị trước một cuốn giả để thay thế bỏ vào hộp sắt. Bạch y khách nghĩ lui nghĩ tới, nhận thấy điểm nào cũng vô căn cứ. Đông Hồ Tử đã phòng bị trước, cất giấu huyết hoa lục một nơi, rồi lấy cuốn giả thay vào để đề phòng bất trắc. Cái hộp đã giao cho thập trưởng Phi Hồng, cuốn sách bên trong là đồ bỏ. Và 3 năm trời thập trưởng Phi Hồng quả nhiên chưa từng mở ra, không thì gã đã phát giác trong hộp sắt không phải là huyết hoa lục. Trong trường hợp này, Đông Hồ Tử đã giấu huyết hoa lục ở đâu? Nếu đúng như vậy thì phải để lại ám hiệu gì cho ta biết mới phải. Bạch y khách nghĩ tới đây liền để mắt dòm ngó tìm kiếm xem có ám thị gì không. Bây giờ cặp mắt của bạch y khách rất sắc bén. Sau cùng mục quang của bạch y khách trở lại cuốn sách vô dụng. Vừa rồi y chỉ có lướt qua, bây giờ mới coi kỹ lại. Y lật một trang, hai trang, ba trang. Bỗng thấy cặp mắt của gã đột nhiên sáng rực. Y mở đến cuối cùng thấy có vẽ một bức họa Càn Tuế Hàn Tam Hữu gồm ba cây tùng, trúc và mai. Bức họa tuy chẳng có gì là đẹp đẽ nhưng cũng khiến cho người ta nhận ra một cây tùng, một khóm trúc, một gốc mai. Chỉ trong giây lát, sắc mặt bạch y khách trở lại lợt lạt, có phần lợt lạt hơn cả lúc trước. Hiển nhiên y ra chiều kích động, từ từ gấp cuốn sách nhỏ lại. Hai luồng mục quang bắt đầu dòm ngó tìm kiếm trong gian nhà tranh. Mục quang của y bắt đầu nóng bỏng đến cực độ, tưởng chừng nhiệt lực có thể làm cho gang thép phải chảy ra. Ánh mắt của bạch y khách dần dần lộ vẻ nhu hòa trong cái nóng nhiệt. Sau cùng bạch y khách lại dừng mục quang trên cuốn sách nhỏ. Bao nhiêu cái nồng nhiệt, cái ôn nhu đều mất hết, khóe mắt trở lại thảm đạm vô cùng. Bạch y khách sẽ lấy trang có bức tùng trúc mai, y gập tờ giấy cất vào trong bọc rồi bỏ cuốn sách xuống không màng tới nữa. Bạch y khách ngó lại căn nhà tranh một lần cuối cùng, đầy vẻ lưu luyến như không nỡ rời bước. Nhưng rồi gã cũng trở gót mà đi. Bạch y khách đi tới gốc liễu dừng chân lại, y đưa một ngón tay ra vạch vào thành một vệt tròn ở trên một cành sau cành thứ 8. Thế là trên cây liễu lại thêm một vệt, thành 9 vệt cả thầy. Vệt thứ 9 y vạch bằng ngón tay mà chẳng khác gì những vết dao chém vào. Bạch y khách cất bước lên đường với vẻ mặt buồn rầu thảm đạm, ngoài cái buồn rầu còn thêm vẻ thê lương. Bờ sông bên kia, hai người đang đi bước qua mặt sông đóng thành băng để đi qua bên này. Hai người đó là hai cô gái, kẻ trước người sau rảo bước. Cô đi trước là một giai nhân tuyệt sắc, tuyết đã trong trắng nhưng cô còn trong trắng hơn, tuyết đã cao nhã nhưng chưa thể sánh với sự cao nhã của cô. Trong cõi nhân gian thiếu gì đàn bà tuyệt sắc, nhưng cô này là một nữ lang diễm lệ nhất trần gian. Cùng những từ ngữ chim sa cá lặn, nguyệt thẹn hoa nhường, đối với cô thì là quá tục. Những từ ngữ nghiêng nước nghiêng thành, quốc sắc thiên hương, đối với cô lại là quá lộ liễu. Nữ lang thanh đạm, trang nhã như một cảnh mai đẹp nhất trong khóm hàm mai sinh trưởng tại hang núi âm u. Nữ lang đã ngoài 20 tuổi, có một vẻ đẹp rất phong lưu, có điều gương mặt nàng đượm vẻ u oán, thành ra tiểu tụy, tự hồ như bất luận ở nơi nào. Vẻ thê lương vĩnh viễn theo sát nàng, dù lần nàng vui đến đâu cũng khó tạo ra một nụ cười. Coi xem y của nữ lang thì cách sinh hoạt của nàng rất thong dong, tưởng nàng chẳng có chi buồn thảm ai oán mà khiến cho dung nhan tiểu tụy, nhưng cái buồn thảm tiểu tụy lại ở cõi lòng mà ra. Có gì đó ở trong cõi lòng phát ra thì mức sinh hoạt dù mạnh mẽ đến đâu cũng không giải trừ được. Thiếu nữ đi sau tuổi nhỏ hơn một chút, lối 17-18, cả xuân xanh. Cái bộ dạng thì là một tỷ nữ, nhưng mắt trong trắng trông rất khả ái. Hai thiếu nữ lần dạng băng tiến đến trước mặt căn nhà tranh. Nữ lang đi trước đầu tiên đưa mắt nhìn lên cây liễu, nét mặt nàng đã thảm đạm, bây giờ lại càng thảm đạm hơn. Người nàng lảo đảo, thiếu nữ đi sau vội đỡ giữ cho nàng khỏi ngã. Cặp mắt cô đầy vẻ lo âu và ra chiều thương tiếc. Nữ lang trên cặp môi son thoáng lộ một nụ cười thê lương. Nàng thu tay về lắc đầu nói: "Ta không sao cả, trên cây đã thêm 3 vết dao nữa rồi mà y vẫn chưa về." Thiếu nữ đi sau an ủi: "Chẳng sớm thì muộn thì y cũng trở về thôi, bên ngoài gió to tuyết dữ, xin hãy vào trong nhà ngồi nghỉ một lát." Nữ lang không nói thì nỗi ai oán ở trong lòng nàng. Khi nàng thốt ra ngoài lời, âm thanh ảo não khiến người nghe phải rơi lệ, nàng nói: "Năm nay nữa là 9 năm, đáng lý y về rồi mới phải. 3 năm trước, đồng lão gia đã bảo y sắp về. Ta cũng chắc mẫm, năm nay trở lại đây, nhất định được nghe tin tức y. Đâu ngờ đồng lão gia lại khắc lên cảnh liễu thêm mấy vết dao." Nàng vừa nói câu này, vừa vịt vai thiếu nữ từ từ bước tới căn nhà tranh. Trước cửa, Tỳ nữ tiến lên vén rèm, bất giác cô bật tiếng la hoảng, sắc mặt lợt lạt, hấp tấp rụt tay lại và nói: "Tiểu thư, có người nằm thẳng cẳng ở phía trong cửa." Nữ lang cũng ngó thấy rồi, nhưng nàng còn gan dạ hơn thiếu nữ kia nhiều. Nàng tiến lên một bước, vén bức rèm mở ra. Tiếp theo nàng ngó thấy ba người nằm ở chân tường mặt sau. Nữ lang khoa chân bước lọt qua cửa, cất tiếng run run gọi: "Lão gia." Không có người đáp lại, nữ lang thân hình lảo đảo, vội vươn tay ra vịn vào bàn. Thiếu nữ đến sát bên nàng hỏi: "Tiểu thư, Đông lão gia đâu rồi?" Nữ lang lắc đầu, hiển nhiên thân hình cô nhu nhược không muốn nói. Thiếu nữ đỡ nàng ngồi xuống ghế, chính là cái ghế thập trưởng phi hồng ngồi lúc nãy. Nữ lang đảo mắt nhìn thấy cái hộp sắt bỏ lăn dưới đất, còn có cả một cuốn sách nhỏ. Nàng biến sắc nói: "Bọn Đơn Kình Thiên đến đây tranh cướp huyết hoa lục, bốn tên này đều chết về tay thập trưởng phi hồng. Còn Đơn Kình Thiên không hiểu chết về tay ai?" Thiếu nữ hỏi: "Không phải thập trưởng phi hồng giết chết y ư?" Nữ lang lắc đầu đáp: "Bản lãnh thập trưởng phi hồng so với Đơn Kình Thiên chẳng hơn kém nhau là mấy. Hai bên đồng thủ ít ra là phải trăm chiêu mới phân thắng bại. Coi vết thương chí mạng trên mình của Đơn Kình Thiên thì dường như chỉ có một chiêu là xong rồi. Y không có một chút kháng cự." Thiếu nữ hỏi: "Nếu vậy thì Đông lão gia đã hạ sát y chăng?" Nữ lang lắc đầu đáp: "Bản lãnh Đông lão gia còn thua cả thập trưởng phi hồng." Bỗng nàng dương mắt lên lộ vẻ kích động, cười nói: "Thủ pháp của ai sao lạ đến như vậy? Lực lượng của ai mạnh mẽ đến như vậy? Công lực của ai mà cao thâm đến như thế?" Thiếu nữ la lên: "Thưa tiểu thư, đúng là y rồi." Thần sắc nữ lang biến thành ảm đạm, nàng lắc đầu nói: "Có lẽ là y mà cũng không phải là y. Nếu y về thì sao Đông lão gia lại khắc trên cành liễu 9 vết đau?" Thiếu nữ lại nói: "Vậy Đông lão gia ra làm sao?" Nữ lang lắc đầu đáp: "Không hiểu, có lẽ y bỏ đi rồi." Đột nhiên nàng đứng lên nói: "Tiểu băng, ngươi trải quanh đây tìm xem, Đông lão gia nhất định không rời xa bến vô nhân độ này, trừ phi ngươi đi lại đi." Tiểu băng dạ lên một tiếng. Né tránh, thi thể đại ma lực Đơn Kình Thiên khép nép đi ra. Nữ lang lại ngồi xuống đưa mắt nhìn ngó vết thương chí mạng trên người Đơn Kình Thiên một lúc lâu, rồi nhìn sang cuốn sách nhỏ. Nàng cúi xuống lượm sách lên mở coi, thấy trang đầu giấy trắng, trang thứ nhị, thứ hai, thứ ba cũng toàn là giấy trắng. Nữ lang mở đến trang cuối cùng thì thấy gáy sách còn vết giấy xé, hiển nhiên đã có người xé đi một hay hai trang cuối cùng. Nữ lang gấp sách lại, đắm mình vào trong những luồng tư tưởng sâu xa. Một lát lâu, nữ lang đưa mắt nhìn hết mọi việc trong nhà. Cách trần thiết nhà này rất giản dị, chỉ có một cái bàn, một cái chạn, một cái bếp lò, trên tường còn treo một cái áo tây. Bất giác nàng chấn động tinh thần. Tấm rèm vải bị lay động, Tiểu Băng tiến vào nói: "Thưa tiểu thư, nô tỳ đã tìm khắp quanh đây mà không thấy lão đâu." Nữ lang ngẩng đầu lên nói: "Đừng tìm nữa, Đông lão gia không còn ở đây rồi, ít ra lão đã bỏ bến vô nhân độ từ lâu." Tiểu Băng dương mắt lên hỏi: "Sao tiểu thư biết?" Nữ lang sắp hỏi lại: "Ngươi thử tính coi, mưa tuyết mấy ngày rồi?" Tiểu Băng đáp: "Gần một tháng." Nữ lang hỏi: "Hàng ngày Đông lão gia xuống sông gánh nước?" Tiểu Băng đáp: "Đúng vậy, đây không có giếng phải ăn nước sông." Nữ lang nói: "Ngươi xem kìa, áo tơi treo trên tường đã dính đầy tro bụi." Tiểu Băng liếc mắt nhìn vào bức tường trước mặt, sau biến sắc nói: "Không phải rồi tiểu thư, trong bếp hãy còn lửa, Đông lão gia không ở đây thì ai nhóm lửa? Tiểu thư coi kìa, trên bàn hãy còn tàn tích nào rượu nào thức nhắm, hiển nhiên là có người vào đây mua đồ ăn uống, vậy người ấy là ai?" Nữ lang ngẩng đầu lên nhìn và đáp: "Ta cũng không biết là ai, nhưng dĩ nhiên không phải là Đông lão gia." Tiểu Băng hỏi: "Nếu vậy thì thật là kỳ, ngoài Đông lão gia còn ai biết ở chốn hoang lương này có người bán đồ ăn thức uống?" Nữ lang đáp: "Bất luận là ai, có lẽ là bọn Đơn Kình Thiên. Người hãy coi lại trên bàn có bốn chung rượu, bốn đôi đũa, hiển nhiên là bốn tên thủ hạ của Đơn Kình Thiên ăn uống ở đây. Đương nhiên mục đích chính của hắn không phải là vào ăn uống." Lúc thập trưởng phi hồng tiến vào, một tên xông ra liền bị thủ pháp rất nặng của thập trưởng phi hồng đánh chết ở chỗ này. Còn ba tên chạy ra phía sau, nhưng mới được vài bước cũng bị thập trưởng phi hồng đánh trúng. Đơn Kình Thiên chạy vào thấy thế, toàn đánh lén vào sau lưng thập trưởng phi hồng, nhưng hắn chưa kịp ra tay đã bị người khác giết chết. Tiểu Bác hỏi: "Tiểu thư vừa bảo Đơn Kình Thiên không phải bị thập trưởng phi hồng giết chết kia mà?" Nữ lang đáp: "Đơn Kình Thiên đúng là không phải bị thập trưởng phi hồng giết chết. Thập trưởng phi hồng bình sinh chỉ sử dụng cái vòng đúc bằng đồng đỏ có buộc dây đỏ. Hắn tung vòng đánh ra trong vòng 40 trượng, trăm phát trúng cả trăm. Cái vòng này không thể chém vào lưng của Đơn Kình Thiên thành vết thương như vậy được. Vết thương chí mạng của hắn là do một người khác ngồi ở bàn bên trong cửa. Người này thấy Đơn Kình Thiên đánh lén Thập Trưởng Phi Hồng, liền hạ thủ giết Đơn Kình Thiên. Kể ra nàng phân tích rất đúng, chỉ thật có một chỗ là nàng cho Thập Trưởng Phi Hồng thành người ở ngoài tiến vào trong nhà. Tiểu Băng hỏi: "Thưa tiểu thư, người khác đó đã giết Đơn Kình Thiên là ai?" Nữ lang buồn rầu đáp: "Y." Tiểu Băng sửng sốt la lên: "Y, tiểu thư bảo..." Nữ lang ngắt lời: "Đúng là y." Tiểu Băng định thần lại hỏi: "Vừa rồi tiểu thư bảo không phải là y kia mà, huống chi Đông lão gia đã khắc trên cành liễu..." Nữ lang ngắt lời: "Đúng là y, vết đao thứ 9 trên cành liễu không phải Đông lão khắc mà là y khắc vào." Tiểu Băng trố mắt hỏi: "Y đã trở về sao còn..." Nữ lang ngắt lời: "Y khắc vết dao thứ 9 vào cành liễu là để người ngoài tưởng y chưa về." Tiểu Băng ồ lên một tiếng. Nữ lang vẻ mặt càng ai oán, càng tiều tụy. Tiểu Băng là một cô gái thông minh, vội nói ngay: "Tiểu thư chớ vội bi quan, không phải đâu." Nữ lang tay cầm quyển sách nhỏ nói: "Đây là một cuốn giấy trắng, Đông lão gia đặt nó vào trong hộp sắt là có ý nói lão đã giao cuốn huyết hoa lục cho ta cất giữ, tức là nếu trở về đây rồi sẽ đi kiếm ta để hai bên hội diện. Trường hợp Đông lão gia không ở lại bến Vô Nhân Độ, tất lão đã ám thị trong cuốn sách nhỏ này cho biết, ám thị hàng chữ viết hoặc bằng phù hiệu cũng chỉ mình ý hiểu được mà thôi. Ta phát giác ra cuốn sách nhỏ này đã bị người ta xé mất mấy trang cuối cùng. Cái đó có thể là y đã thấy ám thị nên đã đem nó đi." Tiểu Băng nói: "Nếu vậy thì nhất định là y sẽ đi kiếm tiểu thư." Nữ lang buồn rầu lắc đầu, vẻ mặt nàng khiến người bằng đá cũng phải xa lệ. Nàng hỏi: "Ngươi không nhìn thấy trên cành liễu có 9 vết đao ư?" Tiểu Băng bưng mặt khóc thút thít, thị đã cố nhẫn nại mà không chịu nổi. Nữ lang đứng dậy đưa tay vịn vào vai của Tiểu Băng, thị thấy tay nàng run lên bần bật. Nàng nói: "Tiểu Băng, đừng có khóc nữa. Ta còn chưa khóc mà sao ngươi đã khóc? Gặp nhau rồi sẽ ra sao? Chẳng thà đừng gặp nữa là hơn. Mối tình đầm thắm lắm rồi thì cũng đến chỗ phai nhạt. Trò đời là vậy đó." Tiểu Băng vẫn chúi đầu vào hai tay nàng. Nữ lang vỗ vai thì nói: "Ta ngửi mùi máu tanh chán lắm rồi, chỉ muốn buồn nôn. Ngươi đỡ ta đi, chúng ta về." Tiểu Băng ngừng tiếng khóc, nhưng hai hàng châu lệ vẫn tuôn rơi. Thì gật đầu đỡ nữ lang đi ra bên ngoài. Nữ lang ra ngoài nhà tranh rồi dừng bước lại, dương cặp mắt thất thần nhìn vòm trời mờ mịt phía trước. Cõi lòng nàng lúc này cũng mờ mịt như bầu trời. Nàng nói: "Trời lại sắp mưa tuyết, đừng để tuyết xuống ngăn cản chúng ta ở dọc đường." Nàng nhìn lại 9 vết đao trên cành liễu bằng cặp mắt sâu thẳm một lần nữa rồi cất bước ra bờ sông. Chân nàng uể oải bước đi, lòng nàng xiết đối thê lương. Khi tới, nàng không để Tiểu Băng nâng đỡ, và lúc ra đi, hai tay nàng phải vịn vào vai của Tiểu Băng. Trước quán ngoài hiên giọt nước nhỏ thánh thoát. Chưa tới ngày tuyết giữa, nhưng tuyết đọng trên nóc quán đã thành nước trước. Nước tuyết giá lạnh nhỏ xuống, ngấm vào da thịt khiến người run lên bần bật. Bạch y khách giơ tay ra búng những giọt nước mà không biết lạnh. Lòng chàng lúc này so với tuyết, những tưởng còn lạnh hơn. Quán trông ra một khu rừng mai, cây nào cây nấy đứng sững trước mưa tuyết gió lạnh, chỉ có cành cây nghiêng ngả. Những cành mai cứng như sắt đã nhú nhị hoa, ngày trổ bông không còn xa nữa. Khoảng giữa rừng mai và nhà quán có một con đường, nhưng đọng tuyết mịt mờ cả hai bên, không biết đi về đâu. Trên đường đầy vết chân người, vết bánh xe, làn tuyết trắng phao đã bị giẫm bét, đào lộn thành ra nhơ nhớp. Con đường trước cửa quán dường như rất nhiều người ngựa qua lại, nhưng lúc này tòa quán nhỏ đứng chơ vơ bên đường. Trong quán cũng trơ trọi một mình bạch y khách, khiến người ngoài trông vào không khỏi tội nghiệp cho chàng. Thực ra chàng đứng một mình trong tình trạng này lại là một lối hưởng thụ. Cách hưởng thụ này người ngoài cuộc không sao lĩnh hội được. Bạch y khách xoay tay một cái, một dây tuyết văng xuống thềm đá ngoài quán vỡ tan tành. Chàng hơi nhíu cặp lông mày ra chiều kích động vô cùng. Ai đã quấy nhiễu chăng? Từ phía xa một chiếc xe ngựa rong ruổi đi tới. Cỗ xe này mui cao, xe cũng như ngựa đều một màu đen. Người rong xe mặc áo màu đen giống như hắc điêu. Gã là một hán tử tráng kiện, mày rậm mắt to, râu cằm tua tủa. Gã đội mũ da, chân đi giày da. Gã ngồi thẳng, tay cầm roi da vàng vút lên không, cho bật thành tiếng lách cách vang dội, phá tan bầu không khí tịch mịch vọng đi rất xa. Xe chạy nhanh như bay, chớp mắt đã đến trước tiểu quán. Đột nhiên trong xe có tiếng trong trẻo vang lên. Dừng lại. Đại hán dong xe vội thu cương, con ngựa hí lên một tiếng rồi dừng lại. Tuy dừng rồi nhưng cỗ xe còn đi thêm gần một trượng nữa mới đứng yên. Gốc rèm xe mở lên, một cái đầu mái tóc mây đen láy thò ra bên ngoài. Bộ mặt thiếu nữ rất xinh đẹp nhưng có vẻ lả lơi, lãng mạn. Cô chưa nói đã cười tiết ra một luồng nhiệt lực đủ làm cho băng tan tuyết giữa. Cô cất tiếng gọi: "Này này, có phải các hạ mệt không sao đi nổi nữa, vậy ngồi xe này cùng đi có tiện không?" Bạch y khách không lý gì đến cô nương này, chàng lờ đi như chưa nghe tiếng mà cũng chẳng thèm ngó qua. Thanh âm kiều diễm lại lặp lại thêm hai lần nữa. Bạch y khách vẫn lờ đi như chẳng thấy gì. Đại hán dông xe đặng hắng một tiếng rồi nói: "Té ra là một gã câm điếc." Gã lại vung roi ra lên không, vạch thành vòng tròn, bật lên những tiếng lách cách. Đầu roi như một con rắn xông tới muốn quấn lấy bạch y khách. Con người kiều diễm vừa cười vừa nói: "Người ta không điếc đâu, ta e rằng người đuôi mắt đó." Một bàn tay ngọc trắng như tuyết thò ra bên ngoài, ngón tay búp măng bật lên trên không một cái. Cây trường tiên gãy ngay khúc giữa. Một nửa cây tiên bay đi rất xa, rớt xuống bên cạnh quán. Cô nói tiếp: "Tại sao thần kiếm Trắc Tam Lang mà ngươi cũng không nhận ra?" Đại hán dòng xe biến sắc. Mạch máu trong người gã tưởng chừng như ngưng kết lại, tay cầm khúc roi gãy, gã ngồi ngẩn người ra. Rèm xe vén lên, con người kiều diễm trong khoang xe bước ra. Cô mặc tấm áo màu tím lợt, dưới mặc quần túm, chân đi giày song phủng. Cô tự nói một mình: "Trời ơi, đường xá gì mà lầy lội thế này thì đi làm sao nổi." Miệng cô thốt ra những lời ai oán rất lọt tai, lưng cô uốn éo như cành dương liễu thiết tha. Thiếu nữ sợ làm dơ bẩn đôi giày thêu rất công phu, cô cất bước rất nhẹ nhàng đi vào trước quán. Trên lối cô lướt qua không để lại một vết chân. Cô vào tiểu quán, đi thẳng đến ngồi trước mặt bạch y khách. Cô chưa lên tiếng đã chiếu ra một tia nhìn vô cùng hấp dẫn, trên môi nở một nụ cười tiêu hồn. Cái đó tiếng oanh thỏa thẻ mới cất lên: "Tam Lang, lâu nay không được hội kiến. Tam Lang từ ngày đó đến nay ở đâu vậy?" Bạch y khách không hé môi mà cử động, tay chàng vẫn hứng lấy những giọt tuyết hoa nhỏ xuống. Cặp mắt chàng ngó những giọt nước trong lòng bàn tay, ngơ ngẩn xuất thần. Con người kiều diễm lại bật lên tiếng cười nói: "Mấy năm nay không được gặp mặt, dè đâu Tam Lang thành ra lạnh nhạt đến như vậy. Có người bạn cũ cũng không nhận được nữa chăng?" Bây giờ bạch y khách mới mở miệng, nhưng thanh âm chàng tựa hồ còn lạnh hơn cả nước tuyết từ trên nóc nhà nhỏ xuống. Chàng nói: "Cô nương nhận lầm người rồi." Con người kiều diễm bật tiếng cười khanh khách nói: "Nhận lầm người ư? Không phải. Người khác thì tiểu muội không dám chắc, còn Trắc Tam Lang thì dù có đem đốt cháy thành than, tiểu muội cũng nhận ra ngay." Bạch y khách nhíu cặp lông mày hỏi: "Cô nương coi thấy tại hạ đốt thành than ở đâu?" Người kiều diễm cười rất tươi đáp: "Sao lại nói vậy? Ai đụng Tam Lang một cái, tiểu muội còn đau lòng hàng nửa ngày, thì khi nào lại trông thấy Tam Lang cháy thành cục than? Tam Lang đừng có nói giọng bất tướng đó." Bạch y khách lại xoay tay liệng nắm băng xuống thềm đá cho vỡ tan. Chàng hít một hơi chân khí, thu tay về rồi nói: "Bạch nương tử, Trắc Mộ Thu ngày nay không phải Trắc Mộ Thu ngày trước. Nương tử đừng dây đến tại hạ nữa." Người kiều diễm cười khanh khách và nói: "Trắc Mộ Thu ngày nay không phải là Trắc Mộ Thu ngày trước ư? Tại sao vậy? Tam Lang biến đổi người hay biến đổi lòng? Bao nhiêu năm nay tiểu muội chẳng một giây một khắc nào là không từng nhớ đến Tam Lang, chẳng một giây một khắc nào là không đi tìm kiếm Tam Lang, đi rách không biết bao nhiêu đôi giày. Cả cặp giò này cũng sắp gãy rời rồi mà sao Tam Lang lại tuyệt tình nghĩa đến như vậy?" Bạch y khách dương cặp lông mày lên rồi hờ hững đáp: "Bạch nương tử, giữa chúng ta không ai thiếu nợ gì ai nữa." Phần 1 của câu chuyện Huyết Hoa Lục của tác giả Độc Cô Hồng qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.